hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem qua các đơn hàng mà Mạnh Ngọc Yên đang làm, trông có vẻ khá phức tạp. Lục Hạo Vũ hỏi, video và bản kế hoạch này không phải dạng đơn giản, đúng không? Mạnh Ngọc Yên trả lời, phần chỉnh sửa video hơi phức tạp. Còn bản kế hoạch thì hôm nay chưa cần hoàn chỉnh, em sẽ bàn thêm với khách hàng. Hôm nay chỉ cần làm bản nháp thôi, chỉnh sửa video cũng phải phù hợp với nội dung kế hoạch. Lục Hạo Vũ xem qua nội dung cô làm, mỉm cười hỏi, cái đoạn video này làm xong em kiếm được bao nhiêu? 2000, cô đáp. Lục Hạo Vũ nhướng mày. Không tệ, thế mất bao lâu để làm xong? Khoảng 5, 6 tiếng, Lục Hạo Vũ cười, còn bản kế hoạch thì sao? Cái này với trình độ của em thì chắc phải mất 1 tuần. Có khi tới 10 ngày. Vì nếu khách không hài lòng thì phải chỉnh sửa lại. Nếu thành công thì em được 1 vạn. Lục Hạo Vũ bật cười. Không trách cô bé này vừa học vừa kiếm được 200-300 nghìn mỗi năm. Với năng lực làm được đến mức này, trong giới trẻ nhỏ cũng đã xem như có thực lực rồi. Không tệ, đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật. Sau này khi em giỏi hơn nữa, số tiền kiếm được sẽ chỉ ngày càng nhiều. Lục Hạo Vũ động viên cô, em cứ làm như bình thường trước đi, anh xem thử rồi góp ý cho em. Mạnh Ngọc Yên rất ngoan ngoãn, lập tức bắt tay vào làm. Đối với Lục Hạo Vũ, cô luôn có một cảm giác ngưỡng mộ không thể lý giải. Anh bảo gì là cô làm ngay cái đó. Cô gái nhỏ mở video gốc, bắt đầu chỉnh sửa theo yêu cầu. Lục Hạo Vũ ngồi cạnh quan sát. Nhìn cô bận rộn khoảng 1 tiếng đồng hồ, mới lên tiếng, dừng chút, để anh làm thử cho em xem. Trong khoảng thời gian đó, anh đã nắm được khá rõ nội dung cần làm, rồi bắt đầu làm theo tư duy của mình, vừa làm vừa giảng giải cho cô. Nghe những lời anh nói, nhìn thao tác của anh, Mạnh Ngọc Yên càng nhìn càng đờ người ra, tư duy của người giỏi quả nhiên không giống người thường. Đây là thời đại kiếm tiền bằng trí tuệ. Tư duy chính là một loại năng lực. Tư duy của Lục Hạo Vũ rõ ràng mạnh hơn cô không chỉ một chút. Chỉ trong nửa tiếng, Lục Hạo Vũ đã hoàn thành toàn bộ. Thế nào, cái anh làm so với bản em định làm, thấy sao? Mạnh Ngọc Yên nuốt nước bọt, lắp bắp nói, anh, học trường, não anh rốt cuộc phát triển kiểu gì vậy? Cái này, trước đây anh từng làm qua à? Lục Hạo Vũ cười. Chưa từng, nhưng anh học về phần mềm trí tuệ nhân tạo, kiến thức tương đối rộng, cũng có chút liên quan. Vừa rồi nghe em nói, lại xem yêu cầu của khách hàng, nên làm ra thế này thôi. Mạnh Ngọc Yên, cái em làm, trình độ này, giá ít nhất phải gấp đôi, thậm chí gấp 3 cái giá hiện tại mới đúng. Mới làm lần đầu, chỉ trong nửa tiếng, Mạnh Ngọc Yên cảm thấy mình bị đả kích, nặng nề. Lục Hạo Vũ cười, xoa đầu cô, anh có thể dạy em. Làm nghề này, tư duy là quan trọng nhất. Trước đây không ai hướng dẫn em, nhưng giờ có anh rồi. Chắc chắn năng lực của em sẽ tiến bộ nhanh chóng. Cái video này em có hẹn gì với bên khách không? Gửi luôn bây giờ hay đợi một lúc nữa? Mạnh Ngọc Yên đáp, gửi luôn đi, để xem phản ứng của bên đó thế nào. Với mức giá này mà chất lượng như vậy, người ta lãi to rồi. Vừa nói, cô vừa gửi sản phẩm cho khách. 10 phút sau, đối phương đã phản hồi. Làm rất tốt, còn giao hàng nhanh thế nữa. Cô gái xinh đẹp lợi hại ghê. Ngay sau đó, đối phương gửi một phong bao đỏ 2000 tệ. Mạnh Ngọc Yên vừa nhận tiền, định trả lời khách vài câu lịch sự thì Lục Hạo Vũ đã cầm lấy điện thoại của cô và thay cô trả lời tin nhắn. Cách chương.